Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trong phòng khách có bốn người lạ, cô hoàn toàn chưa từng thấy qua, thân thiện chào hỏi với cô. Trí nhớ của cô xuất hiện một tầng đứt gãy lớn. Cô hoàn toàn không thể nhớ nổi bất cứ một chuyện gì xảy ra trong 20 ngày qua. Thậm chí, tại sao có thể nghỉ phép dài hạn không phải đi làm chứ? Không thể tưởng tượng được như vậy, tại sao lại xảy ra với cô? Mọi người trong tòa nhà 8 tầng, tuy rằng bây giờ một người như cô cũng không nhớ rõ, lại cảm giác rất rõ ràng rằng bọn họ đều là người tốt cả. Toàn bộ sự quan tâm của họ với cô đều xuất phát từ chân tình thật ý, không có một tia giả dối hay ép buộc nào cả. Điều này làm cho cô không khỏi thời gian 20 ngày kia, cuối cùng thì cô đã làm những chuyện gì mới có thể cho được lòng tốt đáng quý như vậy chứ. Chuyện chia tay với Trần Hạo Bạch cảm giác như mới xảy ra ngày hôm qua. Tuy rằng cô mất trí nhớ của 20 ngày, nhưng hẳn là không đến mức bị ảnh hưởng quá lớn mới đúng. Nhưng là kỳ lạ chính là lúc cô nhớ tới cái con người tuyệt tình tuyệt nghĩa kia thì một chút đau lòng, tức giận, khó chịu, cảm giác hối hận đều không có. Chỉ là không muốn nghĩ đến hắn mà thôi. Cô mất trí nhớ thực sự chỉ có 20 ngày, chứ không phải là 2 tháng hoặc 2 năm sao? Nói một cách khác, làm sao cô có thể từ trong thương tâm phục hồi lại nhanh như vậy cơ chứ? Chuyện này luôn luôn quấy nhiễu lấy cô. Trừ cái đó ra, còn có một việc kỳ lạ nữa, đó là về bạn cùng phòng của cô. Cô cùng với một gã đàn ông thuê chung một căn nhà trọ này, điểm ấy làm cô thật nghi ngờ. Bởi căn bản là cô không thể nghĩ tới mình cùng với một người đàn ông xa lạ sống dưới một mái hiên. Theo như cách nói của Lâm Tuyết Nhan, cô bị chủ nhà cho thuê lừa giả. Trên người không có tiền, lại không có chỗ để ở. Hơn nữa, lại không cẩn thận làm cho mắt cá chân bị chật, cho nên người thuê nhà ở tầng 8 liền thu nhận và giúp đỡ cô, đem gian phòng chia cho cô thuê mà ở chung. Người trong tòa nhà 8 tầng nói cho cô biết từng ly từng tí chuyện đã xảy ra trong 20 ngày qua, bao gồm chuyện cô trở thành người thuê phòng mới đến như thế nào, cùng mọi người thành kết bạn bè tốt ra sao, bình thường lúc ở chung mọi người hay làm những gì, vân vân. 3 ngày nay bọn họ tích cực nhiệt tâm giúp cô lấy lại trí nhớ đã mất. Chung quy là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Biết thì sẽ nói thì sẽ nói hết không giấu giếm. Nhưng đối với chuyện bạn cùng phòng đã quay về Mỹ kia, lại kinh miêu đạm tả cho qua, chỉ nói sơ lược cho qua chuyện. Điều này khiến cho cô không hiểu sao lại vô cùng để ý. Buổi tối mọi người đều tự trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Một mình Âu Thiên Hà ở trong phòng lớn 50m², đột nhiên cảm thấy có một chút quạnh quẽ. Nhìn bốn phía tĩnh lặng, cô do dự đưa mắt nhìn về phòng của bạn cùng phòng. Sau khi tự đấu tranh một hồi, cuối cùng nhịn không được mà tò mò đi vào phòng hắn, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Giường của hắn, gối của hắn, tủ quần áo của hắn, bàn sách của hắn, rồi cả laptop của hắn nữa. Âu Thiên Hà trừng mắt, đôi mắt nghi ngờ nhìn trừng trừng về phía laptop màn hình siêu mỏng kia. Loại máy nhẹ như vậy không phải để tiện mang theo bên người hay sao? Tại sao hắn lại để nó ở đây mà không mang theo về Mỹ chứ? Trong phòng thoạt nhìn thật sạch sẽ. Có điều một đại nam nhân lại thật sự biết được cái gì là dọn dẹp hay sao? Ít nhất trong quá khứ cô chưa từng quen biết một người đàn ông như vậy. Trong phòng chỉnh tề sạch sẽ khiến cô hoàn toàn không nhìn ra một chút dấu vết có liên hệ gì với chủ nhân căn phòng để lại. Cô lại rời ánh mắt về phía chiếc laptop trên bàn đọc sách, rồi do dự đi về phía nó. Cô đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn bề ngoài đẹp lóa mắt của nó, cảm giác ngứa trong lòng bàn tay, có một tia xúc động muốn mở nó ra xem. Xem một chút chắc là không sao đâu. Có một giọng nói vang lên bên trong đầu. Cô có cảm giác tự hồ có thể tìm được một thứ gì đó ở trong chiếc máy tính này. Cô thấp thỏm, không yên nhìn xuống. Tuy rằng biết rõ ở tầng lầu này chỉ có một mình cô, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an vì chuyện mình sắp làm. Hít một hơi thật sâu, Cuối cùng cô cũng chủ động mở laptop màn hình tinh thể lòng ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net